Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, buổi giảng thường kỳ hôm nay tôi phụ trách. Năm nay là Tết con rắn, mình nói chuyện con rắn nghe. Có một là con rắn trong Phật pháp, hay là con rắn trả quán, ba là con rắn huyền thoại, bốn là rắn có thiệt, tức là chúng tôi nói bốn cái đề mục rắn quý vị nghe. Thế thì đầu tiên hết thì chúng tôi thuật lại cái chuyện rắn có thiệt. Thì tôi ra ngoài Phật viện, Học viện Hải Đức, Nha Trang học 4 năm. Tức là sau khi rời khỏi Huệ Nghiêm ở Bình Chánh á, thì chúng tôi ra Nha Trang học 4 năm. Thì năm 68 cho đến năm 72. Thì năm 70 đó, thì nó có xảy ra một chuyện thế này. Chung quanh cái sân bay Nha Trang thì người dân người ta làm cái hầm trú ẩn. Bởi vì ở trên núi Lòng Bò thì thỉnh thoảng này cách mạng họ pháo kích xuống sân bay. Cho nên chung quanh đó thì dân người ta làm cái hầm trú ẩn, khi mà nghe pháo kích người ta chung vô cái hầm đó người ta tránh. Thì cái nhà của ông Đạo Hữu này, người Phật tử, ông có một cái hầm kiên cố lắm. Vậy chiều nào ông cũng xách đèn pin, ông rọi, ông quan sát coi trong cái hầm có cái gì không. Thì khi nửa đêm mà khi cành nông bắn, trọng pháo bắn, thì ông đưa gia đình ông vô đó. Chiều nào ông cũng làm vậy hết, xách đèn pin rọi. Thì hôm nọ ông cũng làm cái công tác là rọi, quan sát cái hầm. 1 giờ khuya thì ở trên núi Lòng Bò pháo kích xuống sân bay, thì ông đưa gia đình ông vô cái hầm đó. Nhưng mà đặc biệt là người nào vô thì rắn hổ nó khè. Ông đẩy người thứ hai vô thì 2 con khè. Ông đẩy người thứ ba vô được 3 con khè. Ông đẩy vô 5 người, 6 người, nghe nhiều rắn quá. Thì bắt đầu ông mới sợ. Ông mới qua cái nhà kế bên, ông kêu cửa. Thì cái nhà kế bên đó họ cho gia đình ông qua cái nhà, cái hầm kế bên để trú ẩn. Thì cái trái đạn 81 ly rớt ngay cái nhà ông, sập cái hầm đó. Thì cái sáng ông về, ông quan sát lại, ông thấy máu không, trong cái hầm nó máu lây láng. Thì ông mới nghĩ rằng gia đình mình đâu có ai trong cái hầm đó mà chết. Thế rồi ông kiểm tra lại nhà ông từ lớn tới nhỏ 11 người. Thì trong cái hầm đó dọn dẹp 11 con rắn chết. Rắn cha, rắn mẹ, rắn ông, rắn bà, rắn nhỏ, rắn lớn gì 11 con. Gia đình ông 11 người. Như vậy là ông cảm động quá. 11 con rắn này thế mạng 11 người trong gia đình của mình. Cho nên ông mua 11 cái quách nhỏ nhỏ liệm 11 con rắn. Đó là chuyện con rắn có thiệt. Câu chuyện thứ hai là huyền thoại. Ở trong cái khu vườn ở nhà quê có một cây bằng lăng, 2-3 người ôm vậy là to lắm. Ở dưới cái gốc bằng lăng thì có cái hang. có hai vợ chồng rắn hổ ở trong cái hang đó. Còn ở trên cây bằng lăng thì có cái ổ ông dò dẻ. Quý vị biết tên tuổi ông dò dẻ rồi, đánh trâu đánh bò mà còn giống mình đánh chừng 5-3 mũi là chết. Như vậy cùng một cái cây bằng lăng mà ở dưới gốc bằng lăng là có cái hang rắn hổ, trên cây bằng lăng thì có ông dò dẻ. Thì hôm nọ ông dò dẻ mới xuống thăm vợ chồng rắn hổ mới nói thế này: tụi em ở trên cây tụi em thấy anh chị ở dưới cái hang cái gốc này nguy hiểm quá. Bởi vì sao? Anh chị cứ đi ra đi vào cái dấu lết láng o, mấy cái ông nông dân đó ổng tùng dấu, ổng đào, ổng bắt hai vợ chồng anh chị về nấu cháo rồi xong. Thế thì cái anh rắn cò đó mới nói thế này: tụi em đừng có lo, ai mà gần tới anh á, gần tới thôi là anh phun nọc phù mình, còn hãy sáp lá cà thì anh cắn trào đồm chết tại chỗ. Nó dữ dằn vậy nè, nó rắn hổ mà. Thôi thì ông dò dẻ làm thinh không vậy. Đâu vài hôm sau cái sáng ông nông dân ổng xách dao xách rửa tới, ổng đào, ổng bắt hai vợ chồng rắn bỏ vào cái vỏ, không thấy phun nọc phù mình, cũng không thấy cắn trào đồm gì hết. Nên nó bắt. Thế là ông dò dẻ ở trên mới thấy mới thấy cái cảnh đó, cái cảnh mà ông nông dân tới đào bắt hai vợ chồng rắn hổ mà không thấy động tĩnh gì hết. Cho nên ông dò dẻ mới nói: lâm nguy bất cứu mạc anh hùng, sống chung một cái cây, người ở gốc cây, người trên cây, bây giờ tao mắc nạn mình không cứu đâu phải là anh hùng. Cho nên ông dò dẻ mới rủ mấy con nữa xuống đớp cái ông nông dân đó cho mấy mũi, đau quá bỏ vỏ bỏ rửa bỏ đồ hết chạy lấy mạng. Hai vợ chồng rắn hổ bò ra thoát mạng rồi trốn luôn. Nên là chết hụt mà. Tối mới bò về hang, sáng hôm sau ông dò dẻ xuống thăm. Ông dò dẻ mới nói thế này: hôm trước tụi em xuống thăm anh chị, tụi em có báo tin là anh chị ở dưới cái hang này nguy hiểm. Mà anh chị đó thì không có cảnh giác, mà còn vững tâm. Anh nói với tụi em á, ai tới gần tao, tao phun nọc phù mình, hãy sáp lá cà, tao cắn trào đồm. Hôm qua cái ông nông dân này, ổng xuống, ổng đào, ổng bắt rồi không thấy phun nọc, cũng không thấy cắn trào đồm. Hai vợ chồng rắn hổ lầm thinh không trả lời gì hết. Bởi vì hôm trước nói đi nghe dữ dằn lắm, nhưng mà cuối cùng hết lâm nạn thì cũng không thấy cắn trào đồm, cũng không thấy phun nọc gì hết. Cho nên ông dò dẻ mới nói: cái lời của anh nói đó nè, ai gần thì phun nọc phù mình, ai sáp lá cà thì cắn trào đồm. Như vậy cái miệng của anh thua cái đít tôi. Cái đít ông là có cây kim á, nhờ cây kim nó chích cho ông nông dân đó, ông bỏ rửa, ông bỏ dao, ông chạy, chứ không thôi là tiêu rồi, về họ nấu cháo rồi. Cho nên câu chuyện đó cảnh giác, chúng ta nói cái gì phải cẩn thận chút, đừng có nói dữ dằn đó, cứ tới cuối cùng rồi lâm nạn không làm gì được hết. Giờ câu chuyện thứ ba là rắn báo quán. Cái câu chuyện này chắc ai cũng biết, tức là gia đình của Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc. Tức là ông nội của Nguyễn Trãi là một nhà giáo. Khi ông đến cái làng đó, ông mới vận động bà con trong làng đó là làm cái trường học. Thì tối hôm đó đó, ông nằm chiêm bao, ông mới thấy là có một người đàn bà tới mách bảo với ông là khoan đã, đình lại 5 ngày. Đình lại 5 ngày. Thì cái điềm chiêm bao thì ông, người ta cho biết là đình lại 5 ngày vậy thôi. Thì sáng hôm sau ông đến thì ông thấy rằng học trò của ông nó ban cái đất để làm cái nền nhà đó, là nó giết cái ổ rắn nó 5 con. Mà có con rắn mẹ đó là bị thương chứ chưa chết. Bị thương chứ chưa chết. Còn 4 con rắn kia chết tại chỗ. Cho nên con rắn đó mới bò lên trên cái trần nhà. Tối ông ngồi ông đọc sách thì cái giọt máu đó nó nhiễu xuống cái trang sách ngay chữ tộc mà thấm 3 tờ giấy. Ngay cái chữ tộc mà 3 tờ giấy như vậy. Đó là cái điềm. Sau đó con rắn đó mới trở lại đầu thai làm thị lộ. Con rắn cái đó sau này đầu thai lại làm thị lộ. Thì có cái câu chuyện mà của triều đình nhà Lê Thánh Tông thì ghép tội thị lộ giết vua, cho nên xử án Lệ Chi Viên là giết dòng họ của Nguyễn Trãi 3 đời. Đó là chuyện rắn bao quan. Câu chuyện thứ tư, tức là rắn trong Phật Pháp. Ở bên Trung Hoa, cái núi Phổ Đà là cái lãnh địa của Mãn Xà Vương. Mãn Xà Vương tu ở cái núi Phổ Đà này là 300 năm. Cho nên Mãn Xà có nhiều cái phép tắc, quyền hoặc, linh ứng. Bởi vì do cái công đức tu hành của Mãn Xà 300 năm. Thì bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài xem xét ở cái Nam Diêm Phù Đề này, cái núi Phổ Đà là cái chỗ mà Bồ Tát lập cái đạo tràng để hóa độ chúng sinh thuận lợi nhất. Về đất đai, về phong thủy, tất cả có nhiều cái thuận duyên để mà Bồ Tát lập cái đạo tràng để hóa độ chúng sinh. Nhưng cái phần cai quản là của Mãn Xà Vương. Cho nên Bồ Tát suy nghĩ ở trong tâm, đến mượn cái phần đất của cái núi Phổ Đà này để lập cái đạo tràng. Thì Mãn Xà Vương biết ngày tu ngày có thần thông. Cho nên cái hôm mà Bồ Tát đến núi Phổ Đà thì Mãn Xà Vương là hiện là một cái cây thẳng cao lên 50 thước. Cái bề hoành của nó là 5-6 người ôm, mà không có cái nhánh cái cây lá gì hết, giống như cây cột cờ vậy, đứng giữa đường vậy nè. Bồ Tát Quán Thế Âm biết, ngày đến ngày thấy cái cây, ngày rờ cái cây, ngày khen, ngày nói ở cái núi Phổ Đà này có cái loại cây quý quá, hiếm quá. Nếu mà ta thương lượng với chủ nhân ở cái núi Phổ Đà này cho ta mượn một phần đất để lập cái đạo tràng, ta nói bổn đạo ta đốn cái cây này để làm chùa thì tiện mấy. Như vậy Mãn Xà Vương biết, Bồ Tát biết mình hiện hình ra để làm cái cây đó. bây giờ Mãn Xà Vương mới hiện nguyên hình, hiện nguyên hình mới tiếp đón. Thì Bồ Tát mới đặt cái điều kiện rằng: tôi xem xét ở Nam Diêm Phù Đề này chỉ có cái núi Phổ Đà này là đủ cái nhân duyên, cái điều kiện thuận lợi để mở cái đạo tràng để hóa độ chúng sinh. Nay tôi đến đây, quý vị cho tôi xin một phần đất, ít thôi, không nhiều lắm, vì cái núi này lớn mà, rộng rãi, xin một phần thôi để lập cái đạo tràng. Thì Mãn Xà Vương nói với Bồ Tát là này, không được đâu. Bởi vì xưa nay đó, Bồ Tát nên hiểu rằng không bao giờ người ở chung với rắn, mà cũng không bao giờ rắn ở chung với người. Mít lòng lắm Bồ Tát, mít lòng lắm. Cho nên cái này thôi, Bồ Tát chịu khó đi tìm chỗ khác cũng được. Bồ Tát nói không sao, nếu như nhà ngươi bằng lòng thì mỗi bên làm một cái thông báo. Bên nhà ngươi làm cái thông báo đó là rắn không được hại người, không nè. Bên đạo tràng của chúng tôi đó, chúng tôi làm cái thông báo là hành giả của chúng tôi không làm hại rắn, như vậy để chúng ta sống chung thoải mái, an ổn đâu có sao đâu. Như vậy là Mãn Xà Vương đuối lý. Bồ Tát đưa ra cái ý kiến đó, Mãn Xà Vương đuối lý. Thì Mãn Xà Vương mới nói thế này: thôi bây giờ được, nếu Bồ Tát ra cái điều kiện về tôi thấy cũng ổn, nhưng mà tôi tu hành 300 năm, Bồ Tát tu hành không biết bao nhiêu năm. Thôi bây giờ làm một cái cuộc là nếu như Bồ Tát và tôi ai có một cái phép màu nào thắng hơn, nếu Bồ Tát thắng thì tôi sẽ nhường, mà Bồ Tát thua thì tôi thắng, thì mời Bồ Tát đi chỗ khác. Bây giờ đấu phép. Bồ Tát Quán Thế Âm chấp thuận. Bồ Tát nói thôi bây giờ nhà ngươi thực hiện trước đi. Mãn Xà Vương bằng lòng. Thì mỗi khi đó, nếu bình thường đó, Mãn Xà Vương chỉ rùng mình là cái thân của Mãn Xà Vương sẽ trùm hết cái núi Phổ Đà rồi. Chỉ cần rùng mình thôi, cái thân của Ngài nó to, nó trùm hết cái núi Phổ Đà này. Nhưng hôm nay thì Mãn Xà rùng mình lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ mấy cũng không nhúc nhích gì hết, bình thường, bình thường. Bồ Tát thấy Mãn Xà Vương làm tội nghiệp quá, rùng mình, trân mình, đổ mồ hôi vậy mà cái thân cũng không to được, không trùm đầu được hết. Bồ Tát nói thôi, cái chuyện của nhà ngươi chuyện lớn, bây giờ cái chuyện của ta nhỏ. Bồ Tát lấy cái tịnh bình của Bồ Tát cầm đó, nó nhỏ thôi Bồ Tát. Bây giờ ngươi nên đổ nước vô đầy đó, đổ dùng nước vô đồ đầy đó. Mãn Xà Vương trong bụng thì nói là chỉ nước miếng của mình á phun thôi là ngập hết cả làng, làm gì cái tịnh bình của Bồ Tát có chút gì mà đổ nước gì. Nhưng mà cuối cùng rồi là phun nước cũng không đầy, không đầy, làm bằng cách nào cũng không đầy hết. Như vậy cuối cùng là Bồ Tát Quán Thế Âm thắng, Mãn Xà Vương phải chấp thuận cho Bồ Tát mượn một phần đất để mà lập cái đạo tràng. Thì bây giờ Bồ Tát ra thông báo là hành giả của Bồ Tát không được hại rắn, và Mãn Xà Vương làm thông báo là rắn không được hại người, cho nên giữa rắn và người sống với nhau nè, tu hành rất là tốt đẹp, không có chuyện gì. Càng ngày thì dân chúng ở dưới thành phố, ở dưới đồng bằng lên trên núi Phổ Đà này tu học càng ngày càng đông, lên tới mấy vạn người. Nhưng mà giữa rắn và người không có xảy ra một điều gì bất trắc. Thế thì một hôm có một chàng thanh niên tên là Tiểu Bình, thanh niên tên là Tiểu Bình. Thanh niên này lên núi Phổ Đà không có nghĩa là đi tu, không có nghĩa là hâm mộ Phật Pháp, mà đi chơi, đi ngoạn cảnh. Mà tánh thanh niên mà gặp cái gì cũng phá tán, nghĩa là con gì trên núi mà chàng thanh niên này gặp đều cũng phải đập hết. Những cái phá phách này, cái tánh thanh niên mà. Thế thì cuối cùng cái chàng thanh niên này mới gặp một con bò cạp núi, nó đang đuổi con rắn, rắn nhỏ thôi. Thì con rắn nó mới lội qua cái suối, mà con bò cạp thì không lội qua được. Cho nên chàng thanh niên này mới bẻ cái nhành cây, bắt cái cầu để cho con bò cạp núi này nó qua cái suối đó, nó cắn con rắn chết. Như vậy là tổ con cháu của Mãn Xà Vương báo là người hại rắn. Bởi vì cái thông báo là rắn không được hại người, người không được hại rắn. Mà bữa nay là có một người hại rắn. Mãn Xà mới đến báo cho Bồ Tát Quán Thế Âm. Con cháu tôi báo lại là hành giả của Bồ Tát giết dòng họ của chúng tôi. Như vậy là cái thông báo của Bồ Tát bây giờ không ai chấp hành nữa, sẽ có cái chuyện không tốt, mít lòng. Bồ Tát Quán Thế Âm nói là Bồ Tát chưa nghe, thôi để đó đi, rồi Bồ Tát sẽ xem xét lại coi sự việc như thế nào, mình xử lý cho nó tốt. Thế thì chàng thanh niên này chiều mới trở lại ghé chùa, ghé đạo tràng đó kiếm cơm ăn, đói rồi. Thì bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm mới hiện là một vị sư già, một vị sư già mới tiếp cái cậu thanh niên này, mới nói cho cậu thanh niên biết rằng cậu không thể đi xuống núi được, bởi vì trên con đường lên núi này cậu có làm một cái điều ác có không? Cậu mới nói dạ không, tôi đi tham quan, tôi đi chơi, đi thăm núi vậy thôi, tôi đâu có làm gì cả. Vị sư rồi mới nói có, con nhớ lại đi. Cuối cùng chàng thanh niên rồi mới nói rằng con thấy con bò cạp núi nó rượt con rắn, mà con rắn lội qua cái suối. Con mới bẻ nhành cây, con bắt cái cầu cho con bò cạp nó lội qua, nó cắn con rắn chết. Vị sư đó nói đúng rồi. Cho nên ở trên cái đạo tràng này, giữa hai bên rắn và người đều có cái thông báo là không ai xâm phạm đến mạng sống của người khác. Người không được hại rắn, rắn không được hại người. Bữa nay con phạm cái đó, cho nên mạng sống của con như là chỉ mành treo chuông, con không thể nào xuống núi được. Vị sư đó cho cái cậu thanh niên biết như vậy, vì cái tội là làm giết con rắn đó. Bây giờ cậu thanh niên đó sợ quá, mới quỳ xuống lễ vị sư đó, mày nhờ vị sư đó độ mạng. Sư nói được, nếu con hồi tâm, con biết ăn năn, con biết sửa tâm tánh của mình, thì nhà chùa sẽ giúp cho. Đó là cái câu chuyện ở trong Phật Pháp nói về Phổ Đà Sơn, Bồ Tát Quán Thế Âm đến để điều đình với Mãn Xà xin cái phần đất để thành lập cái đạo tràng. Cho nên bây giờ trong Phật giáo chúng ta có cái câu là Phổ Đà Sơn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm đến cái núi Phổ Đà để mà mở cái đạo tràng hóa độ chúng sinh, có câu chuyện liên quan đến Mãn Xà là con rắn. Đó là chuyện rắn 5 tỷ. Giờ tiếp theo chúng tôi nói cái chuyện tâm linh. Hôm tháng 11 vừa rồi tôi đi Hoằng Pháp ở Hà Nội. Có một chuyện đặc biệt thế này. Chuyện có thiệt nhưng mà cũng khó mà tin lắm. Cái câu chuyện này là báo Tuổi Trẻ có đăng, nhưng mà cái khúc sau đó thì báo không có nói, chỉ nói cái đoạn đầu thôi, còn cái đoạn sau không nói. Nhưng mà tôi đích thân ra tới đó, gia đình đó, thì cái đoạn sau đó nó rất là đặc biệt. Tôi xin kể chuyện đó quý vị nghe. Hai vợ chồng đèo xe gắn máy đi ăn lễ tân gia của người bạn. Người bạn cất cái nhà mới đi ăn tân gia. Thì khi nhập tiệc đó, thì anh mới nói với bạn bè thế này nè: đường xa là một, chở vợ là hai, trời tối là ba, cho nên mình hạn chế vấn đề uống bia. Hạn chế, mình chỉ uống chút với bạn bè thôi, cho nên ba cái vấn đề này nguy hiểm, cho nên mình hạn chế. Như vậy là anh chủ động vấn đề rượu, chủ động không uống. Tuyên bố với bạn bè mà đường xa là một, chở vợ là hai, và trời tối. Khi về đại lộ Thăng Long thì quý vị biết là đường trống trơn, không có xe cộ gì nhiều đâu. Thì anh bị ngã xe. Lý do sao thì không biết. Bà vợ ngồi sau mà trời tối. Thì bà vợ đó thì chỉ say sát chút đỉnh, nhưng mà người chồng thì bất tỉnh. Đó là bà vợ đụng tới đâu là mềm nhũn tới đó hết. Mềm nhũn hết. Chị ta mới ra giữa đường, chị ta giăng tay, chị ta đón xe chở ông chồng vô bệnh viện Việt Đức. Thì mà khi vào bệnh viện đó, thì cái phòng cấp cứu mới nói là: chị làm vệ sinh cho anh đi, bây giờ đại tiểu gì dơ dáy lắm, chị làm vệ sinh đi sạch sẽ mới đưa vô cấp cứu. Thì chị ra ngoài, chị mới nhờ người, chị thuê người làm vệ sinh cho anh, thay đồ đàng hoàng đưa vô phòng cấp cứu. Thì đêm đó là bệnh viện họ cách ly, đó là họ cách ly, họ không cho chị biết. Và sáng hôm sau bác sĩ cho biết rằng chấn thương sọ não không còn phương cứu chữa, tức là bác sĩ chạy rồi, chấn thương sọ não. Nhưng mà cái điều đặc biệt là cái ngực còn thở. Bà vợ mới nói thế này: tôi chủ động, tôi bình tĩnh, không có chuyện gì. Nhưng mà hiện giờ thì chồng tôi còn thở, thì còn nước còn tát, thì bác sĩ cứ để. Chừng nào mà chồng tôi hết thở nữa tôi trở về lo hậu sự. Tức là anh nằm anh thở. 20 ngày trôi qua. Nằm như vậy 20 ngày. Chỉ có truyền dịch thôi, nên là không có thêm bớt, không có uống ăn, không có gì trong người hết, chỉ truyền dịch thôi. 20 ngày chỉ thoi thóp rồi nằm, còn toàn thân hết, không có chỗ nào biết đau hết. Chỉ nhéo ở trên vai, ở dưới chân, ở dưới lưng, chỗ nào chị nhéo cũng không biết đau hết. Nằm 20 ngày. Cái ngày thứ 20 là đào khoảng 10 giờ, thì chỉ ngồi ở dưới gạch, cái giường bệnh đó, chỉ ngồi dưới đó theo dõi ảnh có còn thở không, chờ hết thở rồi trở về thôi chứ không có chuyện gì. Anh mở mắt ra anh dòm, anh nói: chứ em làm gì ngồi đó, bây giờ chị ta mới khóc. Chị ta khóc, mừng mà khóc, đâu có chết đâu, chỉ chuẩn bị trong tư thế chuẩn bị chồng chết thì trở về làm đám tang. Mà chồng không chết mà mở mắt hỏi em làm gì ngồi đó. Chị khóc quá trời quá đó khóc. Xong rồi anh mới nói: đợi cho chị khóc hết rồi bình tĩnh. Anh mới nói: đâu có chuyện gì, em phải bức xúc. Bố dẫn anh vào trong Sài Gòn thăm anh. Có người anh ở trong Sài Gòn này, có nhà trong Sài Gòn. Rồi bố nói: thôi, cha con mình gặp nhau vui như chừng đây đủ rồi, thì con về để vợ con ở nhà nó đợi nó trông mày đó, về đi. Bố nói với anh như vậy đó. vợ con ở nhà nó đợi chờ mày về đi. Bố dẫn anh ra ngoài bến xe miền Đông mua vé xe cho anh về. Mà ông già chết năm 1997. Ông bố chết 1997, về dẫn ông con vô Sài Gòn thăm người anh 20 ngày. Báo thì không nói cái đoạn mà ông bố chết năm 97. Nhưng mà tôi ra tới nơi thì gia đình nó cho biết là ông bố ruột của anh này là chết 1997. 20 ngày. Thế thì bây giờ đó anh bình thường, nhưng mà nằm 20 ngày không ăn không uống thì phải bồi dưỡng. Nằm bệnh viện đó bồi dưỡng thêm 2 tuần lễ mới về bình thường. Bây giờ ảnh cũng sinh hoạt bình thường, không có chuyện gì. Bố dẫn anh vào Sài Gòn thăm anh. Rồi bố nói thôi cha con mình gặp nhau vui vẻ chừng đầy đủ rồi, con đi về, vợ con ở nhà nó trông. Bố dẫn anh ra bến xe miền Đông mua vé xe cho anh về Hà Nội 20 ngày. Thế thì tôi đi Úc 4 năm, tôi kể quý vị nghe mỗi năm có một chuyện. Mỗi năm có một chuyện tâm linh. Cái năm nay đó là hai chuyện. Năm 2012 này hai chuyện. Thế thì chiều hôm đó tôi ra ngoài nhà hàng chay. Thì trong cái buổi cơm chiều đó có hai vợ chồng. Ông 72 tuổi, bà 70 tuổi. Ông kể tôi nghe thế này. Cái cô gái người Úc hiến thận, còn ông là người xin ghép thận. Thì sau khi mà bệnh viện họ làm cái thủ tục có cùng một nhóm máu thì họ mới ghép. Cho nên ông già này với cái cô hiến cái thận này là cùng nhóm máu, họ ghép. Sau đó 20 ngày xuất viện thì sức khỏe của ông rất là bình thường. Bình thường tốt không có gì. Thì bây giờ cái cô mà hiến cái thận đó về báo mộng cho ông biết rằng cái thận của ông đó trong người ông là của tôi. Nói tên đàng hoàng, nói địa chỉ người đó đàng hoàng, tên đàng hoàng. Thì ông già này biết rằng đúng rồi, cái thận này là của cái cô gái này hiến. Mình là cái người yêu cầu ghép thận. Thì bác sĩ là thăm dò cùng một nhóm máu, người ta ghép đại khái vậy. Bây giờ cô này cổ về cổ báo nó là cái thận trong người của ông đó là của tôi. Bây giờ ông muốn sức khỏe của ông tốt bình thường thì ông phải chấp nhận cái điều kiện của tôi là ông lấy bạn gái của tôi làm vợ. Ông già ông nói giờ tôi muốn trả lại cái thận của ông, biết làm sao trả, đúng không? 72 tuổi, bà vợ 70 tuổi. Mà cái cô này cổ nói rồi, ông muốn sức khỏe ông tốt á, là ông phải chấp nhận cái điều kiện của tôi là lấy bạn gái của tôi làm vợ. Thì ông này không thể làm được. Thì ông mới hỏi tôi chứ bây giờ cái việc đó phải làm sao. Bây giờ trả cái thận trả không được, mà bây giờ để trong người này thì sợ. Cả hai vợ chồng sợ hết. Hai vợ chồng lính quýnh hết. Tôi mới nói thôi thì bây giờ nó có hai cách chữa cháy. Anh còn lái xe được không? Ông nói được. Ở bên Úc thì mấy chục lái cũng được hết, miễn đạp thắng thấy đường lái à, chứ không phải như mình. Bà già 92 tuổi còn lái xe. 92 tuổi còn lái xe. Bà Phật tử chùa Hoa Nghiêm, bà lái xe, bữa tôi gặp bà ở ngoài đường, 92 tuổi, đi chùa lái xe mình. Bây giờ nếu anh lái xe còn lái xe được đó thì tối nào anh cũng đến cái phương tịnh niệm Phật đường, cái chỗ tôi ở đó, cái đạo tràng đó là trì chú đại bi niệm Phật, thì anh tới đó để trì chú niệm Phật hồi hướng cho cái người hiến cái thận đó. Chứ còn chúng tôi tu hành này chúng tôi chưa biết chừng đó là thôi, chứ còn cái khác là tôi biết. Đó là giải pháp thứ nhất. Giải pháp thứ hai đó là anh về Việt Nam mới làm được, chứ ở Úc làm không được. Về Việt Nam tôi lập cái đạo tràng giải quan bạc độ để bạc độ cho cái cô này, thì có hai cách. Thì anh sắp xếp được cái nào thì giải quyết cái đó. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai đó là ở trên Tây Úc. Vậy chiều hôm đó cái nhà hàng của người Hoa, cái anh Phật tử này ảnh đãi một bữa cơm chiều khoảng 50 người. Ăn cơm xong rồi nghe pháp. Thì trong đang lúc dùng cơm thì cái bà luật sư này bà kể cái câu chuyện đặc biệt. Bà nói thế này: Tây Úc này có một chuyện mà chắc có 1 không 2, không bao giờ xảy ra. Đâu có bao giờ tòa án xử mà nghe người chết về báo mộng mà người ta xử đâu. Không bao giờ. Đúng không? Tòa án mà đâu có bao giờ mà nó, ta phải thụ lý hồ sơ đàng hoàng, ta mới xử. Còn cái vụ án này là người chết về báo mộng mà người ta xử. Cho nên tôi làm nghề luật sư 27 năm. Là câu chuyện nó thế này: hai người là luật sư hết. Cái bà luật sư này là dạy cái cô luật sư này. Cô luật sư này người Việt Nam mới ra trường nay 5 năm. Còn cái cô này là thầy dạy cái cô này. Thì cái cô luật sư 5 năm đó, cô mới kêu một người thợ đến sửa cái bếp ga. Ở bên Úc thì không phải ga như mình mà mua cái bình về xài, không phải, mà gắn đồng hồ giống như điện nước vậy. Tức là điện nước ga ở bên đó là ta gắn đồng hồ, rồi xài ít nhiều thì người ta tính tiền. Thì cô luật sư này mới nói với cái người thợ đó: chiều 5 giờ đó nè, anh đến, tôi đi làm về, tôi mở cửa cho anh sửa. Thì cái người thợ này mới có cái sổ tay. Có cái sổ tay, thường thường ta đi làm nghề ta có cái sổ tôi ghi chứ, ai mà nhớ cho hết. Thì anh lật cái sổ tay ra, anh ghi thứ hai là sửa cho ai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu là chiều 5 giờ sửa cho cái cô luật sư này trong cái sổ tay. Thì đúng chiều thì cô luật sư này về mở cửa cho anh thợ này vào sửa. Thì trong khoảng từ 5 giờ cho tới 9 giờ thì cái người thợ này giết cô luật sư này, cướp của và đốt nhà. Như vậy là 9 giờ 15 thì cái cô luật sư này đã chết rồi. Thì báo mộng cho một người bạn, mà cái người bạn này là cưu mang cho cái cô này 4 năm từ Việt Nam sang Úc để học tập. Họ nuôi 4 năm trời, cũng là cái ơn nghĩa sâu nặng lắm. Bạn nhưng mà không phải là bình thường, mà có cái nghĩa là cưu mang ăn ở học hành ở Úc 4 năm. Chị ơi, thằng thợ nó sửa bếp ga của em, nó giết em, nó cướp của, nó đốt nhà. Thì hai vợ chồng đang ngủ, bà vợ bà đánh thức ông chồng này, lái xe tới đó coi thử coi. Thì hai vợ chồng lái xe đến cái nhà đó thì lửa đang còn cháy. Cảnh sát chung quanh nó cũng vài chục người. Vậy là đúng rồi, sự báo mộng đó đúng rồi. Thế bây giờ là cảnh sát chưa biết cái thủ phạm đó là ai, chưa biết. Thì cái người bạn này mới nói với cảnh sát rằng: bạn, tôi về báo là cái người thợ sửa bếp ga vào lúc mấy giờ và tên gì và giết người, cướp của, đốt nhà. À, thế thì cảnh sát tới cái địa chỉ của cái anh thợ đó, mời cái anh thợ đó lấy được cái sổ tay. Nó quan trọng là cái sổ tay này. Như vậy trong cái sổ tay này ghi lại là 5 giờ ngày thứ 6 là đến sửa cái bếp ga của bà luật sư này thì cái sổ tay này còn. Cho nên cảnh sát mới giữ. Thì một tuần sau đó, cô luật sư này giấy báo mộng lại là tư trang của em đó, nó lấy nó cho người bạn gái của nó nhà ở đâu, địa chỉ, dấu cất ở chỗ nào, cảnh sát tới lấy ngay đúng luôn. Đúng luôn. Đó là hai việc. Đâu còn gì chối nữa. Đâu còn gì chối nữa. Nếu nó là hồn ma bóng quế thì như vậy là cái này nó đúng rồi đấy. Điểm thứ ba mới là quan trọng. Hai tháng sau, câu chuyện nó hai tháng sau, tức là cô luật sư này về báo mộng cho người bạn đó, cái nhà của em đó là bảo hiểm nó đền là 470.000 đô, nhưng mà giấy tờ người ta chưa có phát, người ta chưa có sự, chưa sự. Nhưng mà cổ về cổ báo rằng cái nhà của em đó bảo hiểm nó đền là 470.000 đô. Tới bây giờ đó, em cho chị một nửa đền cái công mà trước đây chị đã cưu mang em 4 năm. Em cho chị một nửa, còn một nửa gửi về cho má con, má em. Vì em với má em đó là có cái dự tính là sẽ sửa sang lại cái nghĩa trang của dòng họ mà chưa có điều kiện. Em chết, bây giờ cái số tiền phân nửa cái nhà này gửi về Việt Nam ở Tây Ninh. Gia đình ở Tây Ninh. À, thế bây giờ cái người bạn này báo lại cho tòa là bạn tôi nó về nó nói như vậy. À, thế tòa mới xác định là người ta báo cái nhà này bảo hiểm đền 470.000 đô là đúng. Thế bây giờ chia tài sản thì chia làm sao? Cái người này cái quyền thừa kế là thừa kế làm sao được chứ? Người dân nước lã làm sao thừa kế? Quý vị thấy rõ ràng không? Thừa kế 1, thừa kế 2, thừa kế 3. Bây giờ cái này không có cái thừa kế nào hết. Bà mẹ ở Việt Nam mới là thừa kế. Thế cái cô này sao thừa kế được? Tòa người ta đâu có xử được. Cho nên là tòa họ từ chối. Họ nói cái này không được. Thì cổ báo lại một lần nữa. Cổ nói rằng đề nghị tòa cử người về Việt Nam xác minh. Thì tòa mới cử một người của tòa và cái người bạn này về Việt Nam. Đó nè, về Việt Nam. Rồi mới báo cho tòa đại sứ Úc ở Việt Nam đó lên Tây Ninh là chụp hình cái nghĩa trang đó, và bà mẹ của cô luật sư này là chính quyền địa phương xác nhận là có đứa con tên đó, họ đó ở Úc. Như vậy tài sản này chia đôi đúng. Chia đôi. Như vậy là người chết về báo mộng mà tòa án xử là ở Tây Úc chỉ có 102. Cô luật sư của nói rằng chắc suốt đời không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa. Và trước đây và sau đây chị, cô đó cổ làm nghề 27 năm. Cô này là người Thái lai Tàu, tức là cha là Tàu mà mẹ là Thái, cho nên cổ đến cái nhà hàng Tàu đó cổ ăn bữa cơm đó. Cổ ở lại thì trong cái bữa cơm đó chiều hôm đó là cổ kể cho 50 Phật tử cũng bằng cái hậu trường hôm nay vậy nghe. Đó là năm 2012 đó. Năm 2011 thì lúc tôi còn ở Việt Nam thì ở bên Úc mới điện về thế này: thưa thầy, nhân cái dịp thầy qua Úc lễ chung thất cho bố con cúng ở Ni Viện Thiện Hòa, mời thầy dự cái lễ chung thất cho bố con. Tôi mới nói được, cái đó không có quan trọng. Nếu tôi ở Việt Nam tôi không nhận, còn tôi qua Úc thì tôi dự được không sao. Hứa nhận lại. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện đó bình thường. Mình qua đó rồi mình, chỗ tôi ở thì qua chỗ Ni Viện Thiện Hòa nó đi xe 15 phút, chứ đâu có gì. Thế thì hôm đó là tôi giảng ở chùa Thiên Ấn, mà buổi giảng của tôi là 12 giờ mới là xong, mới kết thúc. Thì ở bên Ni Viện Thiện Hòa là cúng 11:30, tôi không dự cái lễ đó được. Không phải là tôi thất hứa, là vì cái buổi giảng của tôi là chưa hết giờ mà bên ni viện Thiện Hòa cúng chung thất cho ông cụ đó là cúng trước 30 phút, cho nên tôi không dự được. Thì tối hôm đó đó, ông về ông báo mộng cho cái người con gái đó: con ơi, cái lễ trai tăng của bố hôm qua nó không có pháp sư dự nha. Thì sáng cái cô con gái nó mới đến ni viện Thiện Hòa hỏi ni sư trụ trì: chứ hôm qua 18 vị tăng ni cúng trai tăng nó có vị nào là pháp sư không ni sư? Ni sư nó không có. Hòa thượng Giác Hạnh là pháp sư, ngài ở bên phương tịnh niệm Phật đường. À, như vậy ông về ông báo là không có pháp sư dự. Cái người con gái nó mới nói: bây giờ sao ni sư? Bố con về, bố con báo mộng, bố con nói như vậy là con có mời. Con mời thầy lúc thầy còn ở Việt Nam, nhưng mà hôm nay thầy qua không được, thầy dự không được. Bố về bố nói như vậy. Ni sư trụ trì mới nói: thôi thì bây giờ cô qua bên đó cô hỏi rồi ngài hướng dẫn cho, chứ còn ni sư không biết. Cô qua cô nói với tôi nói bây giờ thế này: tôi không thất hứa với ông cụ, là vì cô mời tôi đã nhận lời khi tôi còn ở Việt Nam. Nhưng mà cái buổi giảng đó là chưa hết giờ, mà bên này thì cúng trước, cho nên tôi dự không được, chứ tôi không có thất hứa với ông. Thôi bây giờ đó, cô về cô sắm cái lễ, cô mang tới đây, rồi tôi lên bàn Phật, rồi cô mới dâng cái quà đó, cô tắt và cô cúng dường, tôi mới đáp lễ tôi nhận cái quà đó. Như vậy đó là cúng. Rồi cô về cô sắm cái lễ, cô mang tới phương tịnh niệm Phật đường, tôi mặc áo hậu lên bàn Phật đó, rồi cô quỳ xuống cô tắt và cô cúng dường, tôi đáp lễ tôi nhận đàng hoàng. Êm, không có chuyện gì. Rồi khi về Việt Nam thì ở nhà tôi nó xảy ra cái chuyện như thế này. Cái ông già này có 2 tuổi, tuổi cha sanh mẹ đẻ là 86 tuổi, còn cái tuổi mà làm giấy chứng minh nhân dân 82 tuổi. Thì khi ông mãn phần rồi thì gia đình mới đem tên tuổi rồi này kia khác nọ về chùa đặng cúng thất. Thì ở nhà mấy chú tôi cúng thất thì phục nguyện là 82 tuổi, bởi giấy tờ của gia đình người ta đưa. Ông về ông báo với gia đình ông đó, ông nói rằng bố không phải cái tuổi đó, mà ở chùa ông thầy nhỏ đó cứ đọc hoài. À, thế thì chủ nhà mới tới nói với mấy chú tôi nói: bố con về, bố con nói như vậy đó thầy, bố con 86 tuổi là tuổi thiệt, còn 82 tuổi là tuổi giấy. Thì mấy chú tôi nói cái lỗi đâu phải lỗi của chùa, gia đình đưa sao tôi đọc vậy, thôi bây giờ đọc lại, tuần sau đọc lại, đọc lại 86 tuổi em. Nhiều chuyện rắc rối đó. Qua năm 2010, gia đình của bà Diệu Đức có 2 người, chồng và ông bố. Mà chồng của bà Diệu Đức đó, thì ghét chó, mà ông bố của bà Diệu Đức thì sợ chó. À, là 2 người ghét chó sợ chó. Ông chồng mà thấy cái lông chó không đó là ói tới mật xanh. Còn ông bố mà ông thấy chó là ông ghét dữ lắm. 2 người đó không có ưa chó. Sáng bà mở cửa ra, bà thấy có con chó nó tròn ủm như cái chén ăn cơm, nó trắng như bông gòn rồi đó, mà xương không à, tội nghiệp. Nó ngoắt đuôi nó mừng. Bà thấy tội nghiệp quá, muốn bê nó vô nhà, mà nghĩ 2 người này ghét chó sợ chó rồi bà không dám. Nhưng mà suy đi tính lại thì tội nghiệp, cho nên mấy bế con chó lấy cái thùng giấy cạc tông đựng nó để chỗ cái xó bếp đó, giấu 2 người đó. Thương nó quá tội nghiệp. Thì con chó thiệt chứ đâu phải con chó giả. Chiều cái nó chạy ra nó đi chơi. Nó chạy nó đi chơi. Bà rung, bà thấy con chó nó ra bà rung. Bà sợ 2 người đó họ phản đối. Sao bà thấy không có ai la lối gì, không ai phản đối, bà cũng mừng. Nên thôi vậy cứ để nó chạy. Chắc thấy con chó đẹp quá, không ai nỡ nào ghét. Cô mới lấy cái máy nhiếp ảnh, cô chụp cái hình con chó, cô phóng to là cô dán ngoài cửa đó. ai có lạc con chó đến nhận về, không ai nhận. Mà quý vị bên Úc á, con chó không đơn giản đâu. Con chó là một thành viên trong gia đình của mình. Không phải như Việt Nam mình nuôi chó rồi đồ ăn thừa mình đổ cho chó ăn, không được đâu. Chó lớn ăn khác, chó nhỏ ăn khác, mèo lớn ăn khác, mèo nhỏ ăn khác, ra ngoài shop mua không đơn giản đâu. Là một thành viên, chủ nuôi mà con chó đi lạc bị phạt, mà người nào giữ con chó đó cũng bị phạt, phạt hết. Người mất chó cũng phạt, người giữ chó cũng phạt. Cho nên bà Dư Đức phải sợ phạt, bà mới chụp cái hình bà dán ngoài cửa đó, ai có lạc con chó đến nhận về, chẳng có ai nhận hết. Cái chân nó cây bé lớn à, nó tròn ổn như cái chén rồi nè. Rồi tắm rửa rồi mua thức ăn rồi về cho nó ăn rồi, ông bố cũng không có la mà ông chồng cũng không có rầy. Nhưng mà cái đặc biệt đó là nó đổi lại 180 độ. Ông chồng của bà Diệu Đức đi làm về mà con chó nó mừng, ông bê nó lên cái ngực và ông đi giáp cái vòng rồi ông mới để nó xuống. Còn ông bố thì ngủ với chó, đặc biệt không, ghét chó bây giờ ngủ với chó, sợ với chó, bê chó lên đi chơi. Bà thấy bà mừng, bây giờ bà lại mấy người này họ cưng chó quá, họ mến chó quá. Rồi bà đi ra shop bà mua một cái nồi thiệt đẹp về để ngủ với ông bố. Thế thì má của bà Diệu Đức mất đem đi thiêu thì cái cốt gửi trên chùa Hoa Nghiêm, còn cái hình thì thờ trên lầu. Cái nhà có một tầng lầu. Thì hôm đó bà mới nấu canh khổ qua hầm bưng lên lầu cúng, thì con chó nó chạy theo, nó ôm cái chân bà lại. Diệu Đức dòm lại, và Diệu Đức nó không phải nó mừng là khác, mà cái này là nó đòi ăn, nó ôm cái chân nó không cho đi. Bà mới trở lại, bà lấy cái giá, bà sắn một khoanh khổ qua hầm để xuống cái thau của nó ăn đó. Nó ăn hết cái khổ qua hầm, nó liếm mép rồi nó thấy thương lắm. Bà đứng bây giờ mà thấy tội nghiệp. Rồi cũng chưa có cái gì hết, chưa. Lần thứ hai nữa nấu canh bầu, cũng lên cúng. Má trên lầu đó nó chạy theo, nó ôm chân nó đòi ăn. Bà trở lại lấy cái giá, bà múc một giá canh bầu để xuống cái thau, nó ăn hết, nó liếm. Bà Diệu Đức bà sợ má còn sống thích canh bầu với khổ qua hầm, mà con chó Tây không bao giờ ăn đồ của Việt Nam. Tại sao con chó này ăn khổ qua hầm với canh bầu là má mình chứ ai? Bắt đầu rung. Gặp quý vị cũng chết đứng nữa, đúng không? Cái chuyện nó đặc biệt. Má còn sống thích khổ qua hầm với canh bầu, con chó này ở đâu tới nhà mình mà không ai nhận, mà mình nấu canh bầu khổ qua hầm cúng má mình thì nó đòi ăn. Bây giờ cổ mới sợ. Cổ sợ hết thương rồi mà sợ. Bữa đó bà Diệu Đức qua chùa Hoằng Pháp mới nghe pháp, mới tâm sự cái chuyện bố con nghe cái băng, bố con thích thầy lắm, bây giờ làm sao, bố con quy y thầy. Tôi nói thôi được, đem ông bố về chùa đây. Ông bố mắc cỡ lắm, họ nhỏ lớn không có đi chùa, bây giờ tới chùa mắc cỡ lắm, về nhà quy y. Bữa đó về nhà thầy quy y 6 ông già, 84 tuổi, 85 tuổi, 80 tuổi gì đó, rủ bạn ông 6-7 ông quy y. Quy y xong rồi đó thì bà Diệu Đức mới nấu cơm. Thầy trò bữa đó khoảng 10 mấy người ăn bữa cơm trưa đó. Thì cái bàn dài thế này, thầy ngồi bên đây, ông cụ ngồi bên đây, ông ăn trước thầy ông xuống, thầy còn ngồi đó để nói chuyện với Phật tử đó. Bà Diệu Đức bà lại ba ngắt nhở, bà nói sư phụ ơi, theo dõi bố con ngủ với chó. Là ông xuống trước thầy, ông tới cái giường của ông đó, ông mới ngoắt con chó, nó nhảy vô cái nôi đó, ông kéo cái nôi ông để lên, ông nằm xuống kéo cái chăn đắp ông với chó ngủ luôn, trước mặt tôi mới thấy. Tôi mới hỏi cô Diệu Đức chứ, lúc mà mẹ cô mất, cái tư trang của bà còn ở đâu, có ai biết không? Bà nói dạ thưa, bởi vì bên đây nó không phải như bên Việt Nam, má con đau tim, mà khi bác sĩ gia đình á, mà họ điều xe cứu thương có cái bệnh viện có khu vực của mình ở đó, là nó đem xe tới nó chở, nó nuôi sao nó nuôi chứ mình không có biết. Mình không có biết. Cho nên hãy lành bệnh thì nó báo cho mình mang về, chết thì nó đưa xuống dưới gì? Nhà hoàng. Đâu có cho đem về nhà. Vì vậy cho nên á, là má con không trăn trối lại cho bố con và cũng không nói cho tụi con tư trang của bà còn hay mất ở đâu không ai biết. Nhưng mà con biết rằng má con còn, nhưng mà cất đâu thì còn không biết. Năm nay tôi qua đó giải mã là không phải tư trang mà cái tờ di chúc, tìm được cái tờ di chúc rồi. Diệu Đức mới nói rằng là bên Việt Nam này điện qua là bảo con phải về gấp trong tuần này để là làm thủ tục nhận thừa kế. Vì con thừa kế một, má con di chúc lại cho con, mà con đi máy bay chứ nên đi vượt biên là không được. Đi máy bay mới được chứ đi vượt biên được. Như vậy là giải mã cái chuyện con chó đó, cái tờ di chúc năm nay là được di chúc. Bà về bà chỉ cái tờ di chúc. Khi Đức Phật còn tại thế đó, thì Ngài đến cái nhà của cư sĩ để quá duyên. Thì vợ chồng cư sĩ đó không có nhà, con chó nó ra nó sủa dữ lắm. Mấy đứa nhỏ ở nhà đó nó la không được. Nó la chừng nào con chó sủa dữ chừng này nữa. Đức Phật mới kêu tên ông nội mấy đứa bé đó, là con chó nó cụp cái đuôi nó chạy vô nhà nó nằm luôn, không sủa nữa. Khi mà vợ chồng cư sĩ này về thì mấy đứa con nó học lại, nó nói Đức Thế Tôn đến nhà mình con chó nó sủa con la không có được, mà Ngài kêu tên ông nội là nó cụp cái đuôi nó chạy vô nhà nó nằm luôn. Hai vợ chồng mới lên Kỳ Hoàng Tinh Xá lễ Phật, mới hỏi lý do tại sao. Ngài đến nhà con, vợ chồng con không ở nhà, con chó nó sủa, Ngài kêu tên bố con là nghĩa sao? Phật mới chỉ cho ông cái cách. Ông về ông làm theo cái sự hướng dẫn của tôi thì ông sẽ biết. Cho nó ăn một bữa ăn thật là thịnh soạn. Nó ăn no xong nó kiếm chỗ nó ngủ. Khi mà nó ngủ mê rồi đó, ông đến ông vỗ cái lưng nó, ông kêu bố. Cái gia bảo, cái đồ quý giá của cái tộc họ này là bố cất ở đâu, bố chỉ cho con. Con chó nó thức dậy, nó ra giường, nó bươi liền. Thì vợ chồng cư sĩ này mới đào. Thì quả nhiên là cái đồ quý báo gia bảo của cái tộc họ gia đình này, ông cất ông giấu đó. Lên thưa với Đức Phật, lần cuối cùng Phật bảo rằng chia hai, một nửa thì bố thí cúng dường để hồi hướng, và một nửa để lại cho gia đình ông sinh sống, để con chó nó được cái phước báo, nó được nó quá kiếp nó được. Thì đúng một tháng sau con chó đã chết. Như vậy cái câu chuyện thời của Đức Phật là con chó nó là trở lại giữ cái của đồ gia bảo ở trong nhà. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện con chó thời của Đức Phật đó với con chó này chắc có lẽ nó cũng có cái gì mang máng đó, nhưng mà không phải vàng bạc mà cái tờ di chúc đi ở Bình Chánh. Thì bà cho tôi biết rằng cái tài sản đó hiện nay là 16 tỷ. Như vậy là bà trở lại, bà giữ cái của đó, bà chỉ cho con gái của bà. Đây là vấn đề tâm linh. Cho nên 4 năm tôi đi hoằng pháp bên Úc, mỗi năm có một chuyện về tâm linh đó là đặc biệt, kể quý vị nghe. Giờ tôi kể cái chuyện cô gái mất tích 1000 ngày ở Hà Nội mình chứ không đâu hết. Cô tên là Lâm Thị Thanh Uyền, cha cô là Lâm Văn Bản, ông bộ đội xuất ngũ. Mà trong cái thời gian ông đi bộ đội đó thì bạn bè của ông chết đó, ông nhặt những cái như là cái viết quyển nhật ký, cái bình ton, cái gì đó của bộ đội thì có đâu có cái gì quý đó. Ông về ông giữ lại hết, mang cái kỷ vật của đồng đội ông trong thời ông đi bộ đội đó, ông giữ lại hết, giữ kỹ lắm. Đó là cái việc làm của ông. Cô Quyền này được cái học bổng đi Úc. Thì cái hôm mà cha con tiễn với nhau sân bay đó, thì ông mới nói thế này: bố đi Hà Nội, bố đi nhà sách, bố đi hết, bố thấy có cái quyển sách Gương Nhân Quả, tác giả là Hòa Thượng Thích Thiện Hoa viết. Ông lật ra ông đọc, ông thấy ông tâm đắc quá, ông mới mua cái quyển sách ra về. Ông mới lật ra cái tờ chót hình, ông mới viết là cái số điện thoại, có nhiều đó thôi. Bố cho con cái quyển sách này, bố nghèo, bố không có tiền, con đi du học có học bổng. Nhưng mà bố thấy rằng bố đọc cái cuốn sách này, bố thấy có nhiều cái lợi ích lắm, bố cho con. Rồi con qua bên đó, có những cái thì giờ rảnh rỗi, con đọc, con áp dụng vào trong cái quyển Gương Nhân Quả này, bố thấy rằng có lợi ích lắm con. Tặng cho con gái cái cuốn đó thôi. Cô Quyền cổ nói rằng bố cho thì mình cũng nhận, nhưng mà tin thì cô không có tin. Thời nay mà. Rồi thôi thì cha con, người đi Úc, người ở lại. Qua bên Úc học được 2 năm thì cô mới được một cái may mắn là cái bà giáo sư này người Mỹ, bà dạy cái trường đại học đó, bà nhận làm con nuôi. Cô này cũng nghĩ rằng mình xứ lạ quê người mà qua đây được một người thầy, vừa người thầy của mình mà người nước ngoài nữa, họ nhận mình làm con nuôi thì mừng quá. Thì bây giờ thỉnh thoảng là cô đọc cái quyển Gương Nhân Quả, thỉnh thoảng đọc. Thì rất tiếc là cô phát bệnh, một cái bệnh rất là ngặt nghèo mà bác sĩ ở Úc không chữa được. Bác sĩ mới nói là chỉ có Hoa Kỳ mới giải phẫu cái này, chứ còn Úc này không làm được. Cái tay nghề nó chưa làm nổi cái bệnh này. Cho nên cái bà giáo sư này dẫn cái cô Quyền này từ Úc sang Hoa Kỳ để chữa bệnh. Thì trong cái thời gian mà cô Quyền đi Hoa Kỳ đó, thì ở nhà, mướn nhà ở mà, mấy người bạn này mới là tôm góp cái tư trang sách vở cái gì đó của cô đó, gửi về Việt Nam cho ông Lâm Văn Bản, gửi hết vậy. Nhưng mà rất tiếc rằng nó không về tới nhà ông bạn. Cái đồ tư trang của cô Quyền này không về tới nhà ông bạn. Thì qua bên Hoa Kỳ chữa bệnh rồi xuất viện, thì từ bệnh viện mà về nhà của bà giáo sư này đó là tai nạn giao thông, bà giáo sư này chết. Cô Quyền phải trở lại bệnh viện nhập viện lần thứ hai nữa. Quý vị thấy là phước bất tùng lai, quả vô đơn chí. Đó nè, cái may đó rồi cái rủi đó. Bây giờ cô vào bệnh viện điều trị xong rồi cô xuất viện là cô không nhớ gì hết. Không nhớ gì hết. Thế thì đầu thì tóc rụng hết, mà không nhớ gì hết. Giữa một cái xã hội văn minh tiền bạc như Hoa Kỳ, không tiền, không có bà con, không có thân thích, thì cô Lâm Thị Thanh Quyền này phải sống làm sao? Bây giờ mình đặt cái vấn đề sống sao? Cô mới nhập bọn với cái đám phi châu, rồi nó dẫn cô đi chỗ này, nó dẫn đi chỗ kia, ăn bụi ngủ bờ, rồi có gì ăn nấy đại khai xong. Thì hôm đó đó là cô đến một cái nhà hàng của người Hoa, coi người ta ăn cái gì còn lại đó, cô xin cô ăn. Thì cái bà người Hoa này, bà là một nhà buôn, bà qua Hoa Kỳ, bà đi buôn, bà thấy cái cô này người Á Châu, bà lân la cô hỏi, thì cô này chỉ nói được Hà Nội Việt Nam, có nhiều đó thôi, chỉ được Hà Nội Việt Nam. Cái nhà thương buôn này mới lập cái kế, Cái này là đặc biệt nhất nè. Là để cô trong cái container chở từ Hoa Kỳ về Trung Quốc. Ở trong cái container đó. Tôi nghĩ rằng thức ăn thì được. Đó nè, 2 tuần lễ. Thì có thể để thức ăn trong đó được. Nhưng mà cái thở này thở làm sao? Rồi cái đại tiểu đó làm sao? Con người đâu phải búp bê. Nhưng mà từ Hoa Kỳ mà về Trung Quốc 2 tuần lễ. Về Trung Quốc xong rồi bà người Hoa này mới đưa cô Lâm Thị Thanh Quyền về cửa khẩu đang về Hà Nội. Ngang chỗ đó là chúng ta khó hiểu rồi. Nên đây là phóng sự công an viết. Mà tôi ra tới Hà Nội, tôi ghé cái chung cư đó, bây giờ vợ chồng của cô Lâm Thị Thanh Quyền làm giáo sư ở đó, tôi ghé rằng là mà phóng sự công an viết. Tôi không nghĩ làm sao nè, một con người ở trong cái container đó từ Hoa Kỳ mà về Trung Quốc nửa tháng mà ngồi trong đó, vấn đề thở thì làm sao thở, rồi đại tiểu làm sao đại tiểu, ăn thì bà có thể để đồ ăn trong đó được, ăn đồ khô cứ thoải mái, nhưng mà hai cái vấn đề đã giải quyết không được. Chuyện đặc biệt nhất, nếu không có vấn đề tâm linh thì cô này sẽ chết ở trong cái container đó, cái bà này ở tù, đúng không? Tự nhiên ở đâu ở bên Mỹ trở về mở cái này ra có người chết trong đó, ở luật pháp người ta bắt bỏ tù chứ. Rồi. Thế thì từ một cửa khẩu Móng Cái mà về tới Cầu Giấy đi 6 tháng trời. Đi 6 tháng. Nghĩa là đi bộ có đi xe bò không có tiền, mà con người nó giống như là người mỏi rồi. Nó không ra cái vẻ cô con gái ngày xưa nữa mà. Lúc thì đi xe bò, lúc thì đi bộ, lúc thì người ta cho đi xe đủ thứ đi về tới Cầu Giấy. Thì về tới Hà Nội rồi thì cũng chưa biết nhà ở đâu, chỉ biết Hà Nội, Việt Nam thôi chứ không biết địa chỉ đâu, không biết cha tên gì, mẹ tên gì, không biết. Mất cái trí nhớ của cổ sau một cái cơn bệnh thứ hai này là cổ mất trí hoàn toàn. Cổ về đó gặp một cái người, cái bà này bà bán sách cũ, bà mới thấy cô này đi lang thang, mới đem cái cô này về, cái mục đích là coi hàng. Cô ta đi gom hàng để cô này để coi hàng dùm vậy thôi, cho cổ ăn cơm vậy thôi. Thì ở với cái bà bán sách cũ này được 1 tuần, bà trốn bà đi là vì bà thuê cái nhà này, bà không trả tiền nhà này, cho nên bà trốn bà đã đi. Thì cái bà chủ nhà này bà thấy cái cô này thôi kệ nó, giờ không biết nó đâu, để cho nó ở vậy đó. Còn cái bà bán sách cũ đi đụng mắt rồi. Thì cổ ngồi cổ mới nhìn, cổ thấy có cái cuốn Gương Nhân Quả. Trong cái hàng sách cũ đó có cái quyển là Gương Nhân Quả. Đằng sau đó cái số điện thoại. Cổ vô cổ mới nhờ cái bà đã gọi giùm về nhà giùm. Thì cái ngày đó ngày mùng 6 Tết là gia đình của ông Lâm Văn Bản đó là đang làm lễ khánh thành một cái nhà truyền thống để mà lưu giữ những cái kỷ vật của bộ đội hồi xưa ông giữ lại. Cái nhà nó nhỏ nhỏ thôi, nhà cấp 4, bề 6 thước, bề 4 thước. Mời anh em đồng đội, chính quyền địa phương đến đây là khánh thành, giữ mấy cái hiện vật kỷ niệm của bộ đội hồi xưa đó. Đang có khách. Cô gọi điện thoại về thì bà vợ của ông Lâm Giang Mạng, tức là mẹ ruột của cô đó, mới nói thế này nè, lộn số đấy, lộn số. Không nghe. Cô mới nghĩ rằng mình gọi đúng cái nhà này, tại sao nó lộn số là sao? Cô mới suy nghĩ, cô gọi lại. Thì bây giờ là ông Lâm Văn Bản bắt máy. Cô nói là thưa bác, phải nhà này là nhà của ông Lâm Văn Bản không? Có con gái là tên Lâm Thị Thanh Quyền không? Ông bạn ông bỏ cái ông nghe xuống, ông kêu trời ơi, con tôi 1000 ngày. Câu chuyện đó 1000 ngày. Thế thì ông bạn lên rước con về. Bây giờ ta giải mã cái chuyện. Khi mà bạn bè của Lâm Thị Thanh Quyền mà gom hết sách vở, đồ tư trang của cô từ bên Úc gửi về đó, nó không về cái địa chỉ Lâm Văn Bản mà nó ra chợ trời. Nó ra chợ trời. Cho nên cái cuốn gương nhân quả này nó chạy ra ngoài cái chỗ bán sách cũ. Đấy không nè? Chứ làm sao từ bên Úc mà nó về tới Việt Nam? Còn cái việc này đó là những cái ông bộ đội mà ông Lâm Văn Bản sống cái tình đồng đội khi còn ở ngoài chiến trận, cho nên những cái phần tâm linh này họ hỗ trợ cho cô Lâm Thị Thanh Quyền 1000 ngày trở về đoàn tụ với gia đình là do cái phần tâm linh đó. Quý vị tin không? Khi tôi đọc phóng sự công an rồi tôi đi Hà Nội, tôi ghé cái chung cư đó, tôi thăm vợ chồng cô Lâm Thị Thanh Quyền, bây giờ có một đứa con, có người chồng cổ làm cô giáo đàng hoàng bình thường. Đó là chuyện có thiệt mà khó tin. Khó tin nhất là trong cái container đó 2 tuần lễ từ Hoa Kỳ về Trung Quốc, làm sao ở trong cái container mà thở? Đâu phải thở lặn mà có cái ống hơi đâu, đúng không? Làm sao trong cái container đó mà sống được? Mà nếu cô này chết trong đó thì bà này ở tù, rồi ngồi trong đó thì ăn sao, đi đại đi tiểu làm sao? Nhưng mà nếu không có cái phần tâm linh thì cô Lâm Thị Thanh Quyền sẽ chết trong cái container đó. Thôi thì nay nói nhiều đó thôi. Đấy thì cuối năm Nhâm Thìn bước sang năm Quý Tỵ, theo cái truyền thống của tổ tiên ông bà mình giữ cái văn hóa, cái truyền thống đó. Có hồi nào mình không biết, nhưng mà Tết là chúng ta xếp lại những cái gì năm cũ để cho nó yên là hạnh phúc, và chúng ta bắt đầu vào cái năm mới. Thì thôi thì thầy cũng cầu chúc tất cả quý vị có mặt ở đây cũng như gia đình quý quyến của quý vị bước sang năm mới, năm Quý Tỵ sức khỏe dồi dào, thân tâm thường an lạc. Còn có làm hay có của, chứ còn mình cầu chắc không có đâu. Thôi sức khỏe là quý. Bây giờ thầy thấy sức khỏe mới là vàng.